Chương 1018, lấy tự thân thành đạo quả. 1018 Lục Vân quay đầu, thuận cái kia màu tím cái thang chỗ đỡ nhận hư không, hắn vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy Khanh Ngữ gương mặt. Hắn nhẹ nhàng hướng phía Khanh Ngữ phất phất tay, sau đó mới đưa cái thang lực lượng thu hồi. Câu nại hà tại Khanh Ngữ bên người, chỉ cần Lục Vân dẫn động sinh tử thiên thư lực lượng, liền có thể trong nháy mắt trở lại Khanh Ngữ bên người. Trước mắt phương này hư không cũng không thể nói thành là một cái thế giới, nó vẫn như cũ chỉ là một mảnh hư không, vô số thanh khí ở chỗ này lưu động, du tẩu, tạo thành cái này đến cái khác kỳ diệu tồn tại. Nhưng là nơi này so lúc trước bất kỳ chỗ nào, nhìn qua đều giống như một cái sinh mệnh sinh tồn thế giới. Một gốc màu xanh biếc thảm thực vật cắm rễ trong hư không, để trong này nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là tòa thứ 6 đạo cung vị trí, mà là hỗn độn sinh linh khu quần cư một cái vùng đất biên thủy. Nhưng là nơi này thanh khí vẫn như cũ so lúc trước cái chỗ kia thanh khí nồng nặc gấp trăm ngàn lần, vô luận là Lục Vân hay là Tiểu Hồ Ly, đều cảm thấy toàn thân cao thấp một trận thông thấu thoải mái dễ chịu. Tiểu Hồ Ly, ngươi nói ta nhất định phải tu luyện đạo quả sao? Ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên đối Tiểu Hồ Ly nói ra. Tôi nhất định phải tu luyện đạo quả. Tiểu Hồ Ly có chút khẽ giật mình, ta cũng không có đạo quả a. Sau đó nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta tại tiên đạo phía dưới luân hồi trùng tu, giống như xác thực không có tu luyện đạo quả. Cho nên, ta tại sao muốn tu luyện đạo quả đâu? Lục Vân thở dài một hơi, sau đó sâu kín nói ra, có lẽ con đường của ta, từ đầu đến cuối đều là sai lầm. Cái kia 6 tòa đạo cung, có lẽ là có người cố ý phóng tới trước mặt của ta, để cho ta đi đoạt. Đi đoạn, đi luyện hóa mà cái này tòa thứ 6 đạo cung, cũng là bọn hắn cố ý thu hồi hỗn độn, dẫn ta đến đây. Tiểu Hồ Ly có chút khẽ giật mình, nàng không có nói tiếp. Lục Vân tại đi vào hỗn độn sau đó, đã nghi thông suốt rất nhiều chuyện. Bao quát trong thiên địa cái kia 6 tòa đạo cung, hắn đạt được 5 tòa đạo cung quá trình nhìn như khó khăn, nhưng trên thực tế cũng không có quá lớn chướng ngại, vẹn vẹn hắn nghĩ, sau đó đi làm, liền có kết quả. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi. Duy chỉ có cuối cùng một tòa đạo cung, bị hỗn độn sinh linh thu hồi lại, Lục Vân QNZ tất nhiên sẽ đuổi tới trong hỗn độn, sau đó đạt được tòa thứ 6 đạo cung, thuận lý thành trương đem trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự luyện hóa thành đạo quả của chính mình. Nhưng cái này lạ thường thuận lợi, lại hoàn toàn là Lục Vân trở ngại lớn nhất, để hắn có một loại không hiểu tâm hoảng. Hắn cảm thấy mình là một quân cờ. Dự A theo người nào đó bố trí, từng bước đi tới. Đặc biệt là lúc trước nhân vật bí ẩn kia đưa tới cái này màu tím cái thang sau đó, để Lục Vân càng cảnh giác. Lục Vân QNZ tinh thông thuật đạo, cho nên hắn mới ngửi được một tia không bình thường. Hắn thuật đạo, cùng Khanh Ngữ thuật đạo vẫn còn có chút bất đồng. Khanh Ngữ thuật đạo, là đem chọn cái đầu đuôi sự tình đều suy tính ra, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, quan sát toàn cục, nhìn chung tất cả. Mà Lục Vân thuật đạo, thì là dung nhập vào hắn chỗ suy tính sự tình bên trong, xử lý tình hoa văn bên trong đi suy tính. Hai loại suy tính phương thức không thể nói là ai ưu ai kém, chỉ có thể nói là thiên về điểm bất đồng. Khanh Ngữ có thể nhìn đây càng xa, nhưng Lục Vân lại có thể nhìn đây nhỏ hơn. Chỉ là những chuyện này liên quan đến chính hắn, cho nên trong lòng của hắn QNZ vẹn vẹn sinh ra một tia báo động, lại nhìn không quá chân thực. Nhưng là Lục Vân dù sao không phải người ngu, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn vô cùng có khả năng biến thành người khác mai mối, chính mình hết thảy đều sẽ thành người khác. Đây cũng là vì cái gì, Lục Vân đồng ý Khanh Ngữ lưu tại cái kia một bên, không cùng qua đây nguyên nhân chủ yếu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiểu Hồ Ly thấp giọng hỏi. Ta không biết. Lục Vân trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta không biết bọn hắn đối ta đến tột cùng có bao nhiêu hỉ hệ ưu do. Có biết hay không lá bài tẩy của ta chỗ tồn tại? Nếu là bọn họ đã biết ta toàn bộ, ta liền thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn còn chưa biết người chân chính át chủ bài. Tiểu Hồ Ly suy nghĩ một chút, nói ra, Tử Lăng bọn hắn đối ngươi duy nhất hỉ hệ ưu do, hẳn là nhân đạo địa ngục cùng Tử Lăng ngẫm lại cái kia ba con mắt quái nhân, hắn chỗ sợ cũng là Tử Lăng. Sinh tử thiên thư thứ này, Lục Vân hiện tại còn không biết đến tột cùng là cái gì. Cũng không biết sinh tử thiên thư đến tột cùng là cái gì đẳng cấp bảo bối. Nhưng là tại sinh tử thiên thư trở thành Lục Vân nguyên thần sau đó, Lục Vân vờ ơ y ma có thể hàng phục cầu nại hà. Cầu nại hà thế nhưng là đệ tứ giới bên trong, sinh mệnh cấp độ cao hơn sinh linh, tại cái này hỗn độn, cái này đệ nhị giới bên trong sinh linh, hẳn là không cách nào tính tới sinh tử thiên thư đi. Chúng ta trước không đi lấy tòa thứ 6 đạo cung chúng ta trước tu luyện, ngươi đến chỉ điểm ta, như thế nào không tu đạo quả cũng có thể tu luyện tiên đạo. Mà ngươi cu nở dê thử một chút tại cái này trong vòng 30 năm, có thể hay không trở thành tạo vật chủ, nếu là ngươi trở thành tạo vật chủ, như vậy ta có hay không đột phá cũng liền không trọng yếu. Lục Vân nói ra ý nghĩ của mình. Tốt tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, năm đó ta tại tiên giới luân hồi sau đó, mặc dù đã mất đi bản thân, cu nở dê bị mất đại hoang bên trong ký ức, nhưng là ta vẫn như cũ biết đạo quả thụ là một cái hố to. Cho nên ta cũng không tiến về đạo quả thụ nơi đó ngắt lấy đạo quả, mà là dùng một loại khác phương pháp không thể nói là không tu đạo quả, chỉ có thể nói là lấy những vật khác thay thế đạo quả. Lục Vân không có chen vào nói, lẳng lặng nghe. Lấy tự thân thành đạo quả tiểu hồ ly mở miệng nói ra, lúc kia, ta, thần, A trước, Phục Hy thị bốn người cũng đã mê thất tại trong luân hồi, nhưng là nương tựa theo trong cõi u minh liên hệ. Chúng ta vẫn như cũ trở thành viễn cổ tiên đỉnh tứ đại thiên sư, chúng ta bốn người phương pháp tu luyện, đều là lấy tự thân thành đạo quả, dùng tu luyện đạo quả thủ đoạn, luyện hóa tự thân. Vô luận ngươi tu luyện ngàn loại pháp, mọi loại đại đạo, đều là lấy tự thân làm hạch tâm, lấy tự thân làm vật trung gian chính mình, mới là hết thể bản nguyên. Tiểu Hồ Ly nghiêm túc nói, lúc trước chúng ta bốn người, đều là lấy tự thân tu thành tiên đạo đạo quả, cho nên trở lại đại hoang sau đó. Ta khôi phục được nguyên thủy đại đạo phía dưới thiên địa cảnh, nhưng là trên bản chất, nhưng vẫn là tiên đạo sinh linh trở thành hiện tại tiên đạo phía dưới dị số. Ta hiện tại nói cho ngươi tu luyện tự thân thành đạo quả phương pháp. Trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly hóa thành hình người, nàng tố thủ điểm nhẹ, đem loại kia pháp môn điểm nhập Lục Vân trong mi tâm. Lục Vân lông mày nhẹ nhàng giãn ra, lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Lục Vân mới mở to mắt, bất quá bây giờ ta tới. Tin tưởng hỗn độn sinh linh đã biết, chúng ta nhất định phải cải biến sách lược. Đang khi nói chuyện, Lục Vân ngón tay nhẹ nhàng một điểm, 36 quả màu vàng đậu nành trong hư không lấp lóe, hóa thành 36 người thiếu niên nhìn qua cùng Lục Vân giống nhau như lúc. Lục Vân lại cắn răng một cái, vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, cưỡng ép giải trừ màu tím cái thang cùng mình liên hệ, đem thanh này cái thang chia 36 phần, khắc sâu vào 36 cái Lục Vân bên trong thân thể. Hiện tại Lục Vân sinh tử thần thông đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, cái này 36 cái kim giáp thần tướng đồng dạng bị hắn giao phó hám long kinh, hóa thân hỗn độn chân long, sau đó lại lấy hỗn độn chân long lực lượng huyễn hóa thành hình người. Lại thêm cái kia màu tím cái thang, hoàn toàn có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Lục Vân đang đánh cược, cực hỗn độn sinh linh cũng không hiểu biết sinh tử thiên thư tồn tại, sinh tử thiên thư cũng là Lục Vân hiện tại duy nhất cậy vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.